Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1853, Tương Phùng. Đáng tiếc thế sự đã là như thế. Tính toán mưu đồ khó thành công. Hắn suy nghĩ một chút, cực không cam lòng, nhất định phải nghiên cứu rõ ràng. Tìm tới truyền thừa không thể, liền một đường chu thần lôi kiếm đi. Huyền Quy Thuẫn bầu trời bỗng nhiên ẩn hiện một cái rùa lớn. Cùng lúc trước tiến vào Đồng Quang Giật trên người rùa lớn không khác nhau chút nào. Đồng Quang Giật thân ở trong sơn động, không khỏi cười gan, Sở Ly cái tên này nhất định đang suy nghĩ được truyền thừa. Thực sự là làm mộng đẹp. Ha ha, hắn không khỏi lần thứ hai cười lên. Mình có thể được truyền thừa nhưng là vận khí vô cùng tốt. Là rất nhiều nhân duyên trùng hợp, là lúc trước dĩ nhiên được một cái bảo vật. Món bảo vật này hắn cũng không biết công dụng, nhưng cảm thấy bất phàm, vì lẽ đó mang theo bên người. Khi hắn được Huyền Quy Thuẫn sau này, hai cái bảo vật dĩ nhiên chạm vào nhau, phát sinh tia sáng chói mắt. Sau đó cái này bảo vật liền bị đánh trúng nát tan. Huyền Quy Thuẫn nhưng thật tốt. Sau đó hắn lại nắm chặt Huyền Quy Thuẫn lúc, trong lòng dĩ nhiên lưu chuyển ra một phần khẩu quyết tâm pháp đến. Chính là Huyền Quy Thuẫn thần công tâm pháp. Loại này nhân duyên trùng hợp e sợ ngàn năm khó gặp. Sở Ly muốn lấy được Huyền Quy Thuẫn thần công quả thực là si người nằm mộng. Mà không chiếm được Huyền Quy Thuẫn thần công, Huyền Quy Thuẫn uy lực liền không cách nào triển khai ra. Vẻn vẹn là một khối hơi cứng tấm khiên thôi. Nghĩ đến Sở Ly ảo não ủ rũ, nản lòng thất vọng dáng dấp, hắn không khỏi nhếch môi cười lên. Lần này bị bại quá thảm, so với lần thứ nhất càng làm cho hắn tức giận cùng ảo não. Chỉ có thông qua ý tưởng như vậy mới có thể chữ hiểu trong lòng phiền muộn. Không có thể làm cho mình vẫn nằm ở phiền muộn bên trong. Cần thoải mái cười to, chẳng qua một hồi này còn không gặp Huyền Quy Thuẫn trở về. Hắn cuối cùng có chút không yên lòng, không tên lo sợ bất an lên. Hắn liền bước ra một bước rời đi sơn động. Cảm ứng Huyền Quy Thuẫn, sắc mặt nhất thời đại biến. Mình cùng Huyền Quy Thuẫn dĩ nhiên mất đi sẽ cảm ứng. Đây là Huyền Quy Thuẫn đổi chủ nhân. Sở Ly, nhất định là Sở Ly. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hiện tại liền đi làm thịt hắn. Huyền Quy Thuẫn chính là hắn coi trọng nhất bảo vật. Cùng Huyền Vũ Thần công phù hợp với nhau, cùng võ công của hắn con đường phù hợp với nhau. Phảng phất trời sinh liền về hắn sở hữu vô thượng bảo vật. Nhưng hôm nay Sở Ly bị Sở Ly đoạt đi. Thù này không báo thề không làm người. Hắn nghiến răng nghiến lợi một lát, trở lại trong hang núi. Lập tức lại cười ha ha. Được Huyền Quy Thuẫn thì lại làm sao? Hắn cả đời cũng đừng muốn lấy được Huyền Quy Thuẫn truyền thừa. Khỏi muốn luyện được Huyền Quy Thuẫn thần công. Không có Huyền Quy Thuẫn thần công, Huyền Quy Thuẫn nhưng là một khối cứng mai thôi. Hiệu dụng có hạn, Sở Ly hiện tại nhất định phi thường phiền muộn. Ha ha, chỉ cần nghĩ đến Sở Ly ở phiền muộn, hắn liền cảm thấy được thoải mái. Chính mình phiền muộn tiêu tan hơn nữa. Sở Ly đăm chiêu nhìn này Huyền Quy Thuẫn, tiếp tục lấy chu thần lôi kiếm đâm ra. Đại viên kính trí cùng thiên tinh động hư thuật đều nói cho hắn. Dĩ nhiên dùng đúng rồi phương pháp. Nhưng cần càng cường liệt hơn công kích mới được. Từng đạo chu thần lôi kiếm ngưng ra. Từng đạo lại đâm ra. Huyền Quy Thuẫn lên bóng mở dần dần ngưng tụ. Thật giống một cái chân chính Huyền Quy hiện ra. Sở Ly lần thứ nhất nhìn thấy Huyền Quy dáng dấp. Quả nhiên cùng Huyền Nguyên Quy không giống. Hắn tâm ý hơi động. Bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở Tuyệt Nguyên Cốc bên trong. Dựa theo quy củ, linh thú là không thể xuất hiện ở thập vạn đại sơn ở ngoài. Có hai nơi ngoại lệ. Một là Dẫn Tiên Sơn, có Kim Long bảo hộ. Hai chính là Tuyệt Nguyên Cốc. Linh khí không ngừng, cho dù có linh thú cũng không ai cảm ứng được đến. Ồ, hắn bỗng nhiên ngẩn ra. Nhìn thấy một đường uyển chuyển rung động lòng người bóng trắng đứng ở hồ nước một bên. Hắn một chút liền nhận ra đây là Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt lẳng lặng đứng ở bờ đầm, ngơ ngác xuất thần, không có phát hiện sự xuất hiện của hắn. Đây đối với một cái thiên thần cao thủ mà nói cực kỳ hiếm thấy. Sở Ly ho nhẹ một tiếng, Tôn Minh Nguyệt run lên bận bịu quay đầu, nhìn thấy Sở Ly sau, lụa trắng phía trên mắt phượng lóe lóe, hừ nói, ngươi làm sao tới rồi? Sở Ly cười nói, nên ta hỏi ngươi câu này, ngươi nhưng là trăm công nghìn việc, sao có nhàn hạ tới đây? Trong lòng, lại đây giải sầu, Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, nàng lấy xuống lụa trắng, lộ ra mỹ lệ hoàn mỹ khuôn mặt, Sở Ly nói, nhưng là bởi vì sư tổ việc. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, nàng lại không phải hồn phi phách tán, chỉ là quy về thiên ngoại thiên, có gì có thể phiền. Sở Ly khẽ cười một tiếng nói, hơn nữa việc này cũng không oán được ngươi, dù sao cũng là nàng chủ động dơ lên, hơn nữa cũng là nàng tự sát mà đi. Chỉ sợ sư tổ không như thế nghĩ. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu than thở, bị khổ nhất định là sư phụ. Sư tổ không thể trừng phạt chính mình, nhất định sẽ đem khí rơi tại sư phụ trên đầu. Nghĩ tới đây cái nàng liền áy náy bất an, hận không thể trực tiếp leo lên thiên ngoại thiên. Thật là muốn leo lên thiên ngoại thiên có gì có thể nói. Sở Ly nói, từ tìm phiền não. Tôn Minh Nguyệt đôi mắt sáng xoay ngang. Sở Ly cười nói, ngươi nên như thế nghĩ, như chúng ta không quen biết, khiến cho sư tổ có thể sẽ như vậy làm việc, đây là tự nhiên. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu. Sở Ly nói, nếu là chúng ta không nhận ra, khiến cho sư tổ muốn lên trời cũng khó khăn, ta sẽ đầu một cái giết nàng, hơn nữa là hình hồn đều diệt, hoàn toàn biến mất ở bên trong đất trời, không có cơ hội lại lên thiên ngoại thiên. Tôn Minh Nguyệt lườm hắn một cái. Sở Ly cười nói, ta biết ngươi buồn phiền ở đâu. Tôn Minh Nguyệt hừ nói, quên đi, không nói chuyện này. Sở Ly nói, như không có ngươi cứu giúp, ta khả năng dĩ nhiên mất mạng, cũng không có chuyện lần này, khiến cho sư tổ cũng sẽ không trước thời hạn thăng thiên. Có phải là như thế nghĩ tới? Không có, Tôn Minh Nguyệt vội hỏi, nàng xác thực từng nghĩ như thế, như lúc trước chính mình không có cứu Sở Ly, cũng sẽ không có sư tổ này một khó. Xét đến cùng vẫn là trách nhiệm của chính mình, then chốt chính là chính mình không thể không cứu Sở Ly. Vì lẽ đó tội lỗi của chính mình không nhẹ, đối với sư phụ không có như vậy trung thành. Sở Ly cười nói, ngươi không nên tự trách, ngươi nếu không cứu, ta cũng chết không được, vẫn là mình bây giờ. Nhưng ngươi sư tổ chắc chắn phải chết, khẩu khí không nhỏ. Tôn Minh Nguyệt rên một tiếng. Sở Ly cười híp mắt nói, ta có thể hóa chết mà sống, ngươi không phải không có lĩnh giáo qua. Được rồi, coi như ngươi nói đúng, ta là tưởng bở đi cứu ngươi. Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly bật cười, bận bịu chuyển đề tài câu chuyện. Tôn Pháp Sinh làm sao ý nghĩ? Còn phải tiếp tục đối phó với đại quý. Tôn Minh Nguyệt rên một tiếng, cũng không có với hắn đối nghịch, thuận thế chuyển đề tài câu chuyện. Lúc trước có chút chần chờ do dự, nhưng đại quý thất bại sau này, hắn vẫn là nghiêng về cùng đại trịnh hợp tác chia cắt đại quý. Sở Ly lắc đầu, chia cắt đại quý, ở các nước trong mắt, đại quý xác thực thực lực quá yếu. Tôn Minh Nguyệt nói, đại trịnh thực lực cực mạnh, hơn nữa thiên nhân tham dự, vì lẽ đó đây là hiếm thấy cơ hội tốt, chính là thuận lòng trời khi thì động. Sở Ly nói, lẽ nào liền không sợ chết? Này lời nói đến mức bình thản, nhưng sát cơ tùm. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói, theo ta được biết, Tôn Pháp Sinh dĩ nhiên an bài xong hậu sự, cho dù bị ngươi giết chết, Đại Ly còn sẽ tiếp tục cùng Đại Trịnh liên thủ, liền giống như Đại Trịnh, bởi vì Trịnh Đông Lai an bài xong hậu sự, cũng không trở ngại thủ thắng. Huống hồ thiên thần thăng thiên cũng không phải cái gì khổ sở sự tình. Sớm 60 năm muộn 60 năm, đối với thiên nhân mà nói không đáng nhắc tới. Hắn như vậy bởi vì thuận thiên ngoại thiên làm việc mà thăng thiên, ngược lại sẽ được khen thưởng. Không trách, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.